Chương 1459, bình tĩnh đứng đối. Hạ Nhược Phi rất rõ ràng, ở giới tu luyện tới nói, mình chính là một thân một mình. Hắn ở thế tục giới những thế lực kia căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Hắn một cái luyện khí 9 tầng tán tu, ở đối diện một cái nắm giữ kim đan kỳ tu sĩ, còn có 20, 30 cái luyện khí 7 tầng trở lên tu sĩ tu luyện tông môn, ở tình huống bình thường là không có bất kỳ phần thắng nào. Hiện tại Trích Tinh Tông người khẳng định còn không biết hắn người tu luyện thân phận, vì lẽ đó tạm thời dựa theo giới trần tục quy tắc muốn tiếp xúc với hắn. Hạ Nhược Phi không cần nghĩ đều biết, Vương Bá Sơn muốn cùng hắn gặp mặt, mục đích khẳng định liền là hy vọng có thể sử dụng tiền đem đảo nguyên đảo mua lại, vì lẽ đó hắn mới có thể nói vài tỷ mỹ kim chuyện làm ăn. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Vương Bá Sơn mở ra giá ca, ở tình huống bình thường hẳn là một cái làm cho không người nào có thể cự tuyệt giá cao. Nếu như mình ở trước mặt cự tuyệt, đối phương khẳng định liền sẽ nghi ngờ. Mặc dù là không khả nghi tâm, một khi bọn họ mất kiên trì, cũng rất có thể từ bỏ dùng giới trần tục quy tắc đến làm việc, ngược lại hái dùng tu luyện giới những thủ đoạn kia. Lấy Hạ Nhược Phi thực lực trước mắt, nhất định là đỡ không được đối phương toàn bộ tông môn lực lượng. Bởi vậy, Hạ Nhược Phi cảm thấy hiện tại lựa chọn tốt nhất chính là tạm thời không muốn cùng Vương Bá Sơn bọn họ gặp mặt. Mặt khác, ở đây trường so sánh khác xa đảo nguyên đảo tranh bên trong, Hạ Nhược Phi duy nhất có thể thắng được cơ hội, liền ở đảo nguyên đảo bản thân. Thực lực bản thân không sánh được, vậy dĩ nhiên là chỉ có thể mượn trận pháp ai. Đảo nguyên đảo trên thiên nhiên đại trận Thái Hư Huyền Thanh trận nếu như một khi bị Hạ Nhược Phi khởi động, giống như kim đan kỳ tu sĩ cũng rất khó phá giải, trừ phi này cá nhân tu vi đã đạt đến kim đan hậu kỳ, lập tức phải đột phá, hay hoặc giả là cực kỳ tinh thông trận đạo. Địa cầu giới tu luyện điêu linh thành dáng dấp như vậy, Hạ Nhược Phi phỏng trừng trận đạo truyền thừa e sợ có thể lưu lại cũng không nhiều. Mặt khác, tình báo biểu hiện cái này Trích Tinh Tông trưởng môn Lạc Thanh Phong, là những năm gần đây mới đột phá đến kim đan kỳ, có thể thấy người này tu luyện thiên phú khẳng định cũng không tệ lắm, nhưng căn cứ trên địa cầu trước mắt tu luyện hoàn cảnh, Lạc Thanh Phong vô cùng có khả năng vẫn là dừng lại ở kim đan tiền kỳ. Nếu là như vậy, Lạc Thanh Phong công phá Thái Hư Huyền Thanh trận độ khả thi cũng không cao. Cứ như vậy, Hạ Nhược Phi việc cấp bách, liền thành đem đảo nguyên đảo trên trận pháp bố trí kỹ càng. Nguyên bản kế hoạch của hắn là từng bước một đến, trước tiên đem đội cảnh vệ luyện ra, thay thế đảo trên quốc tế lính đánh thuê, đang cắt thật khống chế toàn đảo phòng ngự trên căn bản, lại đem lưu ra những người kia đều rút về, Mô Y Cao Y cương vị đều đổi chính mình người tin cận. Hoàn thành tất cả những thứ này phía sau, cuối cùng lại vào được trận pháp bố trí, khởi động. Cứ như vậy, có thể mức độ lớn nhất hạ thấp tiết lộ bí mật nguy hiểm. Nhưng là bây giờ thời gian không còn kịp rồi, Hạ Nhược Phi chỉ có thể đem bố trí trận pháp sự tình nhắc tới trước nhất mà đến. Bố trí Thái Hư Huyền Thanh trận cấp bậc như vậy trận pháp, cũng không giống như loại nhỏ tụ linh trận đơn giản như vậy, mấy khối ngọc thạch khắc họa ra trận văn liền quyết định. Mặc dù là đảo nguyên đảo bản thân đã tạo thành thiên nhiên đại trận then chốt tiết điểm, thế nhưng phải đem như vậy đại trận khởi động, tương tự cũng được bỏ phí một phen công phu. Cái này cũng là Hạ Nhược Phi không có đem bố trí, khởi động trận pháp phóng ở phía trước một cái trọng yếu nguyên nhân. Hiện tại tự nhiên đã không có thời gian để Hạ Nhược Phi vững vàng. Hắn xem xong rồi Liễu Thừa Phong cung cấp tình báo phía sau, thật dài hô thở ra một hơi, tựa ở ghế tựa trên nhắm mắt lại suy tư rất lâu, sau đó mới đứng dậy, lấy điện thoại di động ra tìm được Lý Nghĩa Phu dạy số gọi đi qua. Lúc này là hoa hạ thời gian hơn 10 giờ tối, nước Mỹ bên kia vừa lúc là buổi sáng, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi điện thoại gọi qua đến liền vang lên một tiếng, lập tức liền bị Lý Nghĩa Phu nghe. Sư thúc tổ Lý Nghĩa Phu cung cung kính kính gọi nói. Lý Nghĩa Phu tuy rằng tuổi tác so với Hạ Nhược Phi ra ra đều còn lớn hơn, thế nhưng ở Hạ Nhược Phi trước mặt hắn trước sau đều bảo trì cực độ cung kính, đem mình đồ tôn vị trí xếp đặt đến mức hết sức chính. Trên thực tế hắn vừa nãy ở nhìn đến điện dãy số thời điểm, dù cho Hạ Nhược Phi không ở trước mắt, hắn cũng vẫn như cũ cung kính đứng dậy nghe cú điện thoại này. Nghĩa Phu, có chuyện này người giúp ta làm một hồi. Hạ Nhược Phi đi thẳng vào vấn đề No Y nói. Sư Thúc Tổ, xin ngài phân phó. Lý Nghĩa Phu cung kính No Y nói. Lập tức giúp ta chọn mua một nhóm tài liệu bày trận, danh sách ta một lúc gửi im cho ngươi. Hạ Nhược Phi nói. Đang mở Na Uy vật liệu nên đại bộ phận phần đều là trên thị trường có thể mua được. Nếu như có lục soát tụ tập không tới, ngươi ngay lập tức cùng ta báo cáo là Lý Nghĩa Phu căn bản không hỏi cụ thể muốn mua gì vật liệu, liền không chút do dự nhận lời hạ xuống. Có vật liệu khả năng vẫn còn so sánh đắt, người bên kia tiền mặt lưu đầy đủ sao ta đánh một chút tiền đến đây đi? Hạ Nhược Phi hỏi. Tuy rằng Lý Nghĩa Phu tài sản so với Hạ Nhược Phi nhiều hơn, thế nhưng tài sản không ý nghĩa tiền mặt, trên thực tế quy mô tập đoàn lớn công ty, cũng không đại biểu tiền mặt lưu liền đầy đủ, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi mới có câu hỏi này. Không cần không cần, đệ tử trong tay đầu có tiền. Lý Nghĩa Phu nói, hắn sợ Hạ Nhược Phi không tin, liền lại bổ sung một câu, 3 tỷ đô la Mỹ bên trong đều không có bất cứ vấn đề gì, tùy thời có thể lấy ra. Hạ Nhược Phi nghe vậy cũng liền yên lòng. Bay trận vật liệu đắt nữa, cũng không trở thành muốn tìm 3 tỷ đô la Mỹ như vậy nhiều. Trên thực tế có chút vật liệu sở dĩ đã tờ ra, chủ nếu là bởi vì chúng nó thuộc về kim loại hiếm, bản thân giá thị trường tương đối cao, cũng không có nghĩa là ở giới tu luyện hết sức quý giá, nếu không thì vốn là dùng tiền cũng không mua được. Những này bày trận vật liệu nếu như không có trận đạo cao thủ xử lý, ở tu luyện người mắt bên trong cũng là không đáng giá một đồng. Trên thực tế đáng tiền vẫn là trận đạo cao thủ nắm giữ trận đạo tri thức. Vậy được, ta liền không cho người thu tiền. Hạ Nhược Phi nói, cũng không là hắn muốn chiếm đồ tôn tiện nghi, thật sự là so với Thái Hư Huyền Thanh trận giá trị tới nói, một chút giới trần tục tiền tài không đáng kể chút nào. Nếu như bây giờ nói cho Lạc Thanh Phong, Đào Nguyên Đảo trên thiên nhiên đại trận là Thái Hư Huyền Thanh trận, để hắn dùng Trích Tinh Tông hộ tông đại trận trao đổi, Lạc Thanh Phong tuyệt đối sẽ không chút do dự đáp ứng. Một khi đại trận bố trí xong, Hạ Nhược Phi cũng chuẩn bị để Lý Nghĩa Phu ở trên đảo vừa tu luyện một bên hỗ trợ tòa trấn. Nói vậy Lý Nghĩa Phu nếu như biết tin tức này, nhất định sẽ mừng rỡ như điên. So sánh với đó, M.E.I. Chu Cờ chỉ hệ ú hơn 100 triệu đô la Mỹ lại toàn cái gì tiếp đó, Hạ Nhược Phi còn nói, Nghĩa Phu, vật liệu chọn mua tốt phía sau, ngươi ngay lập tức dùng phi cơ chuyển vận chuyển đến Nam Thái Bình Dương một cái đảo đi tới, ta một lúc sẽ đem tọa độ cùng bản đồ cũng phát cho ngươi, lần này ngươi muốn đích thân, tuyệt đối không thể xảy ra bất cứ vấn đề gì. Lý Nghĩa Phu cũng nghe được chuyện này tầm quan trọng, hắn liền vội vàng nói, là sư thúc tổ yên tâm đệ tử nhất. Định đem sự tình làm được thật xinh đẹp lần này liền khổ cực ngươi. Hạ Nhược Phi nói, ta cũng biết đi trên cái đảo kia, nếu như thuận lợi, ta nên so với ngươi mới đến. Ngươi nhớ kỹ, chuyện lần này cần phải bảo mật, chọn mua muốn bí mật tiến hành, tốt nhất tách ra mua, đồng thời không muốn để người tìm hiểu đến lúc đó ngươi mua. Còn có, vận chuyển quá trình cũng phải tận lực giảm bớt biết phạm vi, càng không thể để bất luận người nào biết vận chuyển hàng hóa cụ thể là cái gì. Rõ ràng sư thúc tổ, ta nhất định sẽ vạn phần cẩn thận. Lý Nghĩa Phu kích động đáp lời. Cho tới nay đều là hắn nhận Hạ Nhược Phi ân huệ, bản lĩnh thấp kém hắn nhưng không có cách nào báo đáp, hôm nay rốt cục có cơ hội giúp sư thúc tổ làm việc, hơn nữa vừa nghe liền là chuyện vô cùng trọng yếu, Lý Nghĩa Phu tự nhiên là kích động vạn phần, ra đầu chính hắn thậm chí cảm giác nhiệt huyết sôi sùng sục, có lúc còn trẻ hăng hái. Hạ Nhược Phi lại dặn dò vài câu phía sau, lúc này mới cúp điện thoại.